Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giết gà yên dùng châu đao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, tên tiểu tử. Này muốn làm gì? Hắn cầm hai cái trứng gà và một chén cơm. Đây là phải làm gì, ngành nghề ít được quan tâm món ăn sao? Ngu đi ngươi, tiểu tử này là muốn xào cơm xào trứng tiết tấu à? Cái gì? Cơm xào trứng? Ngươi chọc cười ta ư? Các người vây xem thấy Lưu Kiệt lại muốn làm cơm xào trứng. Từng cái nhất thời đều kinh ngạc vô cùng. Lâm Nguyệt Anh sắc mặt cũng thay đổi. Lưu Kiệt ngày thường mặc dù dịu dàng, nhưng là nàng tin tưởng Lưu Kiệt không phải một cái nói mạnh miệng người. Nhưng là Lưu Kiệt bây giờ phải làm cơm xào trứng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn tự tin đến bằng vào cơm xào trứng là có thể đánh bại Hà Miểu sao? Lâm Nguyệt Anh có chút không nghĩ ra. Đừng bảo là Lâm Nguyệt Anh, bốn phía những cái kia các người vây xem, không có một cái sờ được đầu não. Mỗi một người đều bị Lưu Kiệt làm được mộng ở. Cục cưng của ta, đại huynh đệ, ngươi đây cũng quá tú liền đi. Ngươi ở nơi này không cần đi động, ta đi cho ngươi mua mấy cái quất tử liền tới. Hà Miểu chọn mấy dạng nguyên vật liệu, đang chuẩn bị biểu hiện thân thủ, làm một chén hoa hạ món ăn nổi tiếng Phật nhảy tường. Nhưng là hắn lại nghe gặp những người chung quanh tiếng kinh hô. Lưu Kiệt lại muốn làm một chén cơm xào trứng tới và hắn so. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, chỉ gặp Lưu Kiệt đã bắt đầu đem cơm bỏ vào trong nồi. Hà Miểu không khỏi được lại giận dữ, thật sự có một loại muốn đánh chết Lưu Kiệt xung động. Làm nhục, chân chuồng làm nhục, tài nấu nướng so tài, người con mẹ nó lại làm cơm xào trứng. Hơn nữa ai làm cơm xào trứng trước thả cơm, lại như thế nghiệp dư. Hà Miểu cảm giác mình đã không muốn tiếp tục so không bằng. Hắn cảm thấy như thế so đi xuống, nhất định chính là đối với mình một loại làm nhục, chỉ bất quá chung quanh còn có nhiều người như vậy đứng xem đâu. Cùng với hắn người bạn gái kia, hắn nhưng là muốn thật tốt ở mình cái này người bạn gái trước mặt thể hiện tài năng. Hoàn toàn chinh phục nàng. A, ngày hôm nay thật là gặp quỷ, lại gặp một cái như vậy thiếu ngu. Cũng tốt, liền lấy ngươi cho ta đá lót đường đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Miểu bắt đầu chế tạo hắn Phật nhảy tường. Phật nhảy tường là một đạo hoa hạ món ăn nổi tiếng. Chế tạo chương trình vô cùng phức tạp, từ đơn giản bản đến hoàn mỹ bản, dùng liệu chủng loại mỗi người không giống nhau. Hoàn mỹ bản Phật nhảy tường, nho nhỏ một cái sa nồi chính giữa, có thể bỏ vào mười mấy loại vật liệu, muốn đem như vậy phúc nhảy tường làm được món ăn ngon. Nhất định phải đặc biệt chuyên nghiệp tay nghề, nếu là muốn đem món ăn này làm được hoàn mỹ, lại là cần cấp đại sư cái khác tay nghề. Hà Miểu cũng không có như vậy tay nghề, hắn phải làm chẳng qua là một loại so với là đơn giản Phật nhảy tường, nhưng là hắn tin tưởng đã đủ dùng để nghiền ép Lưu Kiệt. Hà Miểu trình độ quả thật không thấp, các loại nguyên vật liệu ở trong tay hắn chơi chuyển, một hồi thiết, một hồi hạ nồi chưng nấu, một hồi lại phải khống chế sức lửa, vội vàng không thể tách rời ra. Rất nhanh, chán hắn lên liền xuất hiện mịn mồ hôi. Hà tiên sinh đây là cần gì chứ? Cái thằng nhóc này quá không thức thời, lại làm cơm xào trứng. Hà tiên sinh xài khí lực lớn như vậy làm Phật nhảy tường, nhất định chính là giết gà yên dùng làm thịt châu đao à? Còn có trước cái đó hết sức giúp đỡ Lưu Kiệt tiểu mỹ nữ, giờ phút này vậy lẩm bẩm miệng, một bộ thất vọng dáng vẻ. Soái ca quả nhiên là soái ca. Một cái đẹp trai chữ xuyên qua hắn khi còn sống, trừ đẹp trai cái gì cũng không có. So tài tài nấu nướng lại chỉ làm cơm xào trứng. À, mà đang ở Hà Miểu vội vàng không thể tách rời ra thời điểm, Lưu Kiệt lại hết sức ung dung xào trộn trong nồi cơm. Từ bếp phòng ăn cơm chất lượng rất tốt, lựa chọn dùng gạo đều là ưu chất nhất. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói cũng càng thêm buông lòng. Chỉ cần ở mã QA dưới sự chỉ đạo, lợi dụng tốt sức lửa, chắc chắn tốt thời gian, hơi trộn xào một ít là có thể đem cơm xào đến một cái rối bù khô trạng thái. Sau đó, Lưu Kiệt giống như biểu diễn xiếc như nhau, đem hai cái trứng gà ném đến không trung, cầm lấy một cái dao phay, chính xác rơi vào ở trên sống đao. Hoàng Bạch trồng chất lòng trứng chảy vào Lưu Kiệt đã sớm chuẩn bị xong trong chén. Tròng vàng và lòng trắng trứng vốn là tách ra. Lưu Kiệt như vậy đánh trứng phương thức có thể làm cho lòng trắng trứng và tròng vàng tốt hơn dung hợp. Sau đó, Lưu Kiệt lại dùng đũa đem lòng trứng bắt đầu khấy lên. Nghiệp dư, quá nghiệp dư, từ bếp nhà ăn cái gì dụng cụ nhà bếp không có. Có đánh trứng cơ hội không cần, nhưng phải dùng đũa tới khuấy động, quá nguyên thủy, quá xấu. Nghe được cái này loại đánh giá, Lưu Kiệt chẳng qua là khinh thường cười một tiếng. Dùng hắn nói mà nói, chính là làm thức ăn cũng cần thợ tinh thần. Bây giờ ăn uống nghề thường thường đều là buôn bán hóa sản xuất thức ăn, mất đi truyền thống làm thức ăn phương thức từng đạo thao tác thủ công. Thao tác thủ công hàm chứa làm thức ăn người tình cảm cùng kỳ vọng. Khi không có những thứ này, làm được thức ăn nhìn xinh đẹp, ngửi rất thơm, mùi vị vậy rất tốt, nhưng là được ăn trong miệng, chính là kém một ít cảm giác. Hơn nữa, Lưu Kiệt dùng đũa khuấy động là có ý tứ, thuận kim đồng hồ khuấy động 3 vòng, ngược kim đồng hồ khuấy động 2 vòng nửa, tinh chuẩn đến chút nào ly làm việc, mới có thể khuấy ra hoàn mỹ nhất lòng trứng. Lưu Kiệt trước kia làm cơm xào trứng, đều là dùng rất gạo thông thường cơm và rất thông thường trứng gà. Ở nguyên trong tài liệu thuộc về hoàn cảnh xấu, cứ việc đi qua Lưu Kiệt tay làm được, ăn thật ngon, nhưng đó cũng không phải là cơm xào trứng hoàng kim trạng thái hoàn mỹ. Nhưng ở cái này từ bếp trong phòng ăn, bất kỳ một loại vật liệu, cơm, trứng gà, đều là cao cấp. Lưu Kiệt muốn đánh tạo một chén hoàn mỹ cơm xào trứng hoàng kim. Tay hắn cổ tay có quy luật lay động, đem trong chén làm rối lên hoàn thành lòng trứng, đều đều ái mộ ở trong nồi, một bên đổ, còn vừa lật xào trước. Thậm chí nói, không có một giọt lòng trứng sẽ chảy tới đáy nồi, bị Lưu Kiệt chính xác khống chế ở mỗi một hạt cơm phía trên. Rất nhanh, một nồi màu vàng kim cơm xào trứng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lại xem Hà Miểu bên kia, hắn chính là điển hình dùng hữu hiệu nhất tỷ số phương thức, đem thức ăn cho làm đi ra. Mặc dù làm rất nhanh, nhưng là hoàn toàn không có rót vào cảm tình. Chỉ bất quá, cái này người ở bên ngoài xem ra cũng không giống nhau. Thiết, thằng nhóc kia cũng quá cố làm ra vẻ liền đi. Một chén cơm xào trứng mà thôi, làm được long trọng như vậy, hắn còn có thể đi cơm xào trứng vượt qua xài tới không được. Đúng vậy, quá trang bức, vẫn là Hà tiên sinh làm Phật nhảy tường tốt. Thật là thơm mà, ngửi cũng rất hoàn mỹ. Đây quả thực là nghệ thuật à. À, thật là nhớ nếm một chút. Lại qua đi chốc lát, hai người cũng hoàn thành mình thức ăn. Hà Miểu Phật nhảy tường lưu mùi thơm khắp nơi, ánh sáng màu gọn gàng, có thể nhìn ra mấy loại nguyên vật liệu đều đều phân phối ở xa nồi bên trong. Rất tinh xảo, để cho người khẩu vị lớn mở. Lưu Kiệt cơm xào trứng, toàn thân vàng óng, nhưng không ngửi thấy một tia mùi thơm. Lần này vận dụng cao cấp nguyên vật liệu, cơm xào trứng hoàng kim làm được mùi thơm nội liễm. Nhìn như bình thường không có gì lạ, chân chính xuất sắc chỗ, nhưng cũng dung vào từng hạt tròn hột cơm chính giữa. Hà Miểu khinh thường cười nói, thiết, còn có cần phải thông qua thưởng thức tới tương đối sao? Người như thế một chén cơm xào trứng cũng quá bình thường đi. cùng ta Phật nhảy tường không cách nào so sánh được. Ta đã nói rồi, ngươi chính là tự rước lấy. Lưu Kiệt không có tức giận, chẳng qua là chảy ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tự rước lấy, ngươi chắc chắn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-da-nối-tien-soa-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.